Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 183. Thiên kiếp hỏng, đừng hốt hoảng, là tính kỹ thuật điều chỉnh. Nê Khôn đem một viên thần hoàng phản sinh đan ăn vào. Tạm không luyện hóa, hai mắt nhắm lại, trước thôi động, thiên nhân hợp nhất thiên, tâm pháp. Câu thông bên ngoài vũ trụ, cảm ứng thiên kiếp, không biết qua bao lâu, hắn lông mày hơi động một chút, tìm được, chợt tại bảo trì thiên nhân hợp nhất, câu thông bên ngoài vũ trụ đồng thời, thôi động đệ ngũ trọng công pháp, thiên lôi thần hỏa luyện kim thân. Nếm thử tiếp dẫn cảm ứng được thiên kiếp chi lực, nào đó thế giới, một tòa ngàn trượng trên ngọn núi. Một vị dâu tóc trắng muốt nguyên anh chân nhân ngồi xếp bằng đỉnh núi. Trên đỉnh đầu, kiếp vân buông xuống, tiếng sấm ẩn ẩn, nguyên anh chân nhân dưới tay. Hơn 10 vị tu sĩ, ngửa đầu nhìn xem nguyên anh chân nhân. Thần sắc bi thương, ánh mắt ảm đạm, nguyên anh chân nhân rộng rãi cười một tiếng. Nói, đều bày ra bộ dáng này làm gì? Lần này độ kiếp. Ta tuy chỉ có một thành nắm chắc, nhưng nói không chừng liền có thể vượt qua đâu. Các đồ nhi đều vui vẻ lên chút. Đừng khóc, tăng nghiêm mặt. Chờ lão phu chính xác hồn phi phách tán. Lại khóc cũng được a. Cái này lời nói dí dỏm không những không thể an ủi đến hắn các đệ tử. Trong đó một cái tuổi trẻ kim đan nữ đệ tử. Ngược lại qua một tiếng. Khóc ngớn ra. Ô ô ô. Đều là ta không tốt, nếu không phải năm đó vì cứu ta, sư phụ cùng người đấu pháp đả thương bản nguyên, lại nơi nào sẽ ngay cả lần thứ nhất thiên kiếp đều không độ được. Nói mò gì đâu, một cái lớn tuổi chút nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hung hăng chừng kia nữ đệ tử một chút. Đỏ hồng mắt nói ra, sư phụ cũng còn không có bắt đầu độ kiếp, người liền chắc chắn lão nhân gia ông ta không độ được thiên kiếp. Đây không phải chú hắn chết sao? Dứt lời, hắn mặt hướng nguyên anh chân nhân, mạnh gạt ra một vòng tiếu dung. Sư phụ, ngươi liền an tâm độ kiếp đi. Ngươi yên tâm, ngươi về phía sau, ta sẽ chiếu cố tốt các sư đệ sư muội. Ngoặc kép, nguyên anh chân nhân khóe mắt có chút nhảy một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi tiểu tử lời này so sư muội của ngươi cũng xinh đẹp không đến đi đâu à. Người nhà không phải là muốn hiện tại liền trực tiếp tức chết ta. Tốt lập tức kế thừa ta di sản a. Thấy chúng đệ tử từng cái mắt đỏ vành mắt, mang theo lệ quang miễn cưỡng vui cười. Nguyên anh chân nhân trong lòng than nhẹ một tiếng, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời kia càng thêm buông xuống kiếp vân. Thấp giọng nói, tốt, đều thối lui chút, vi sư muốn độ kiếp rồi. Dứt lời vung tay áo phất một cái, gió lớn càn quét, công chúng đệ tử quyền đến sườn núi, về sau nguyên anh lão chân nhân không còn áp chế khí tức. Nguyên anh cảnh đệ tam giai đại viên mãn cường hãn khí tức xông lên trời không. Lập tức khiên động kiếp vân, tiếng sấm đại tác ở giữa, một đạo trắng lóa phích lịch một tiếng ầm vang, chém thẳng vào mà xuống. Lần thứ nhất thiên kiếp vì lôi kiếp, tổng cộng có 9 đạo kiếp lôi, thiên kiếp chỉ nhằm vào độ kiếp tu sĩ. Trên lý luận, cho dù có người bên ngoài thiếp thân sát bên độ kiếp tu sĩ, cũng sẽ không bị kiếp lôi tác động đến. Nhưng tương tự, bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp thiên kiếp, liền xem như thiên tiên, cũng vô pháp thay độ kiếp tu sĩ. Ngăn lại dù là một đạo kiếp lôi, lại nhiều phổ thông pháp bảo, thậm chí tiên khí đều không thể ngăn cản kiếp lôi. Độ kiếp tu sĩ chỉ có thể dựa vào tính mạng mình giao tu một hai kiện bản mệnh pháp bảo. Cùng một thân tu vi, chọi cứng 9 đạo kiếp lôi. Qua được, bản mệnh pháp bảo tùy theo thăng cấp, nguyên anh hóa thành nguyên thần, nhục thân đạt được tẩy luyện, thực lực tăng vọt. Tuổi thọ tăng nhiều, không độ qua được, pháp bảo hủy diệt, nguyên anh tán loạn, nhục thân sụp đổ, một mệnh ô hô, vận khí tốt, chân linh còn có thể bị đắc lực đệ tử hoặc đạo hữu giành lại. Đạt được một lần cuối cùng chuyển thế trùng tu cơ hội. Vận khí không tốt, ngay cả chân linh đều muốn hủy ở thiên kiếp dưới. Khi kia trắng lóa kiếp lôi tật bổ xuống lúc, nhìn xem kiếp lôi hiển hách thiên uy, nguyên anh lão chân nhân trong lòng đã là trong suốt, nhiều nhất chỉ có thể đón lấy trước ba đạo kiếp lôi. Thứ bốn đạo kiếp lôi vô luận như thế nào, cũng không thể đón lấy, dù sao cũng là đả thương bản nguyên a. Bất quá, cũng là dứt khoát, làm người nhà giáo, đã là sư, cũng là cha, chỉ cần không phải đệ tử ngỗ nghịch, làm thương thiên hại lý chuyện ác, kia đệ tử vô cớ nhận khi nhục, sư phụ lại có thể nào không xuất thủ giữ gìn. Chỉ tiếc, sau ngày hôm nay, làm sư phụ, rốt cuộc không thể che chở đệ tử. Trong điện quang hỏa thạch, nguyên anh lão chân nhân trong lòng, nhanh chóng lướt qua một chút suy nghĩ, sắc mặt lại là vẫn như cũ thong dong. Dù cho biết rõ này cướp hẳn phải chết, hắn vẫn là vân đạm phong khinh mỉm cười, tế ra bản mệnh phi kiếm, đón lấy kia đạo thứ nhất kiếp lôi. Mắt thấy kiếp lôi sắp cùng phi kiếm va chạm thời điểm, bỗng nhiên, cái kia đạo trắng lóa phích lịch bỗng dưng lóe lên một cái, biến mất vô tung vô ảnh. A, lão chân nhân ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Thiên kiếp cớ gì biến mất? Chính kinh ngạc lúc, kiếp vân bên trong lại là két còi một tiếng vang thật lớn, bổ xuống tới đạo thứ hai trắng lóa phích lịch. Lão chân nhân hoàn mỹ nghĩ lại, tỉnh lại tinh thần, chỉ tay một điểm, quát lên một tiếng, đi. Phi kiếm ánh sáng như cầu vồng bừng lên, hóa thành một đạo dài trăm trượng kinh xanh thấm cầu vồng, đâm về phích lịch. Sau đó một kiếm này lại đâm cái không, cái kia đạo phích lịch lại là rơi đến nửa đường, liền một cái hoảng hốt lấp lóe, lại biến mất vô tung vô ảnh. Tình huống gì a? Lão chân nhân lơ ngơ. Lúc này đạo thứ ba thiên kiếp lại đến, lão chân nhân lần nữa tỉnh lại tinh thần, phi kiếm đâm tới, nhưng kiếp lôi lại trước mặt hai lần đồng dạng, khó hiểu biến mất. Ta đi, chơi ta đây. Lão chân nhân trắng muốt trường mi liên tục nhảy lên, kém chút chỉ thiên mắng to, lo lắng đến các đệ tử ngay tại sườn núi vây xem, mới cường tự dằn xuống hỏa khí, miễn cưỡng duy trì lấy tiên phong đạo cốt lão sư phụ hình tượng. Vân đạm phong khinh tung bay ở không trung, chắp tay nhìn xem kiếp vân, sau đó thứ bốn đạo màu xanh phích lịch rơi xuống xuống tới. Cảm thụ được màu xanh phích lịch bên trong, cái kia có thể đem mình nguyên anh triệt để hủy diệt mênh mông thiên uy. Lão chân nhân ánh mắt ngưng lại, cứ việc cảm giác đạo này phích lịch, chỉ sợ vẫn là rơi không đến trên đầu mình, nhưng cuối cùng không dám có chút chủ quan, lại là cũng chỉ một điểm, phi kiếm hóa cầu vòng, đón lấy phích lịch, chuyện đương nhiên. Cái này thứ bốn đạo phích lịch cũng đã biến mất. Sườn núi chỗ, lão chân nhân các đệ tử lúc bắt đầu vẫn là phi thường khẩn trương. Đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống lúc, mấy cái đệ tử đều tại che miệng, khóc không ra tiếng, cũng có hai tay ôm lại trước ngực, âm thầm hướng trong truyền thuyết, đạo tổ, đạo tông, thiên tôn, thiên quân, cầu nguyện. Nhưng theo kiếp lôi liên tiếp biến mất, lão chân nhân các đệ tử dần dần sinh động, từng cái tay dựng lương bồng, nhón chân lên, nhìn bầu trời kỳ cảnh. Đạo thứ ba kiếp lôi lại biến mất. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Chưa từng nghe nói kiếp lôi sẽ không căn cứ biến mất a. Sư phụ có phải là luyện thành cái gì kinh thiên động địa thần thông? Ngay cả kiếp lôi đều có thể biến đi a. Cảm giác không quá giống a. Ta nhìn sư phụ lão nhân ra ông ta mình vẫn là rất khẩn trương. Đó là cái gì tình huống? Lão thiên gia đang cùng sư phụ nói đùa a. Im lặng, thứ bốn đạo kiếp lôi tới. A thông suốt, lại biến mất, ta cảm thấy lấy đi. sư phụ cả đời cứu người vô số, làm nhiều như vậy việc thiện, khẳng định ngay cả lão thiên gia đều cảm thấy không nên dùng sét đánh hắn. Cho nên liền chủ động đem kiếp lôi biến đi. Ngô, lời này ngược lại có chút đạo lý. Chúng các đệ tử thật vui vẻ nghị luận lúc lão chân nhân đã nhanh muốn phiền chết. Cái này thời điểm đạo thứ 5, đạo thứ 6 kiếp lôi đã lần lượt rơi xuống, nhưng tương tự biến mất. Về sau đạo thứ 7 tử sắc kiếp lôi lại rơi xuống tới. Lão chân nhân đã bực bội không muốn lại khẩn trương, dứt khoát cóng hai tay. Vân đạm phong khinh nhìn xem kiếp lôi rơi xuống. Bất quá lần này, đạo thứ 7 kiếp lôi sắp rơi xuống hắn trán trên đỉnh, mới phút chốc biến mất, đem lão chân nhân dọa đến tê cả da đầu, đầu đầy là mồ hôi. Ta đi, thật đúng là đang chơi ta a. Ta nghĩ chống cự lúc nửa đường liền biến mất, ta không muốn chống cự, kém đến bổ tới ta mới biến mất. Đây là muốn làm cái gì? Muốn hù chết lão phu sao? Đang muốn lúc, đạo thứ 8 tử lôi, thứ 9 đạo tử lôi cũng lần lượt rơi xuống, đều là khó khăn lắm chạm đến đỉnh đầu hắn lúc mới đột nhiên biến mất. Thiên kiếp trôi qua, lão chân nhân đếm xong thứ 9 đạo kiếp lôi, một mặt mờ mịt, vậy ta đây xem như vượt qua thiên kiếp sao? Đương nhiên không tính, không có kinh lịch thiên kiếp tẩy luyện, pháp bảo, nguyên anh, nhục thân đều không có bất kỳ biến hóa nào, sao có thể xem như thành công độ kiếp đâu? Bất quá, dù pháp bảo, nguyên anh, nhục thân cũng không trải qua kiếp lôi tẩy luyện cường hóa, nhưng không trung kiếp vân tán đi lúc, một cỗ cam lâm hạ xuống, rơi xuống lão chân nhân trên đầu. Cam lâm tẩy lễ phía dưới, lão chân nhân trước kia bởi vì cứu đệ tử cùng người đấu pháp lúc hao tổn bản nguyên, thế mà khôi phục rất nhiều. Ách, thiên kiếp bản thân chỗ tốt không có hưởng thụ được, thiên kiếp kết thúc sau trên trời rơi xuống cam lâm, ngược lại là bổ túc ta một chút bản nguyên. Lão chân nhân lơ ngơ, tình huống như thế nào a? Đây là thật, chẳng lẽ là ta cái này cả đời làm việc thiện tích đức, cứu người vô số, lão thiên gia cho ta ban thưởng? Đang buồn bực lúc, bầu trời lại vang lên một tiếng sét đùng đoàng, mây đen không căn cứ hiện lên, trong mây tiếng sấm oanh long, điện quang sáng rực, thình lình lại là một mảnh kiếp vân, mà lại còn là lần đầu tiên lôi kiếp. Ngoặc kép, lão chân nhân nháy mắt mấy cái, im lặng nhìn trời, sườn núi chỗ chúng đệ tử vừa vặn kết thúc chúc mừng. Đang muốn lên đỉnh núi chúc mừng sư phụ thành công vượt qua thiên kiếp, nhìn thấy cái này một màn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại sao lại đến thiên kiếp rồi? Đại sư huynh, ngươi nói đây rốt cuộc làm sao chuyện a? Sư phụ không phải mới vừa vặn vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp sao? Như thế nào lôi kiếp lại tới a? Đừng hốt hoảng, vừa rồi lần thứ nhất thiên kiếp không bình thường, có thể là lão thiên gia tại làm tính kỹ thuật điều chỉnh, hiện tại mới bắt đầu làm thật. Kia sư phụ làm sao bây giờ? Ngô, đại gia hướng lão thiên gia sư phụ cầu phúc đi, hy vọng hắn lần này có thể chịu nổi. Tiếng nghị luận bên trong, đạo thứ nhất trắng lóa phích lịch đánh xuống, chúng đệ tử khẩn trương mong đợi trong ánh mắt, lão chân nhân râu tóc đều dương, cũng chỉ điểm nhanh, đem đầy ngập bi phẫn, hóa thành một đạo cắt đứt thiên khung màu xanh kiếm cầu vồng. Đón lấy cái kia đạo trắng lóa phích lịch, không cần chơi ta a. Két còi, kiếm cầu vồng kinh thiên, tại không trung lưu lại một đạo dấu vết thật sâu, nhưng phích lịch đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Ngoặc kép, ta liền biết. Lão chân nhân khóe mắt liên tục vượt, tự lẩm bẩm. Sau đó đạo thứ hai trắng lóa phích lịch rơi xuống lúc, hắn cũng lười xuất kiếm, trực tiếp trở xuống đỉnh núi, lấy ra một phương bàn trà, một bình ít rượu, chút thức ăn, tự rót tự uống, uống rượu dùng bữa. Qua một trận, các đệ tử đuổi tới đỉnh núi, dừng bước tại sư phụ bên ngoài hơn 10 trượng, trong lòng run sợ mà nhìn xem sư phụ trên đỉnh đầu kia không ngừng rơi xuống lại không ngừng biến mất kiếp lôi. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ ngươi không sao chứ? Không có việc gì, lão chân nhân biểu thị cảm xúc ổn định. Bất quá cái này kiếp lôi không biết xảy ra điều gì trục trặc, một lát khả năng rơi không đến vi sư trên đầu. Các ngươi cũng không cần khẩn trương, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Nghĩ nghĩ, lão chân nhân lại nói, đúng rồi, cho các phương đạo hữu gửi thư, mời bọn hắn đến xem vi sư độ kiếp. Đại đệ tử hỏi, thế nhưng là sư phụ trước ngươi, không phải là không muốn mời ngươi các đạo hữu đến đây xem ngươi độ kiếp sao? Kia là trước đó vi sư không có nắm chắc độ kiếp, đem các đạo hữu mời đến làm gì? Vây xem vi sư bị sét đánh chết sao? Lão chân nhân thổi râu ria trừng mắt, hiện tại không đồng dạng, người khác như thế nào ta không biết, nhưng lão phu trên đầu thiên kiếp, nó rõ ràng là hỏng. Bực này chưa bao giờ nghe huyền bí cảnh tượng, đương nhiên muốn mời các đạo hữu đến quan sát một hai. Ân, cần phải thu vé vào cửa, nói cho lão phu các đạo hữu, lão phu sẽ tại kiếp lôi phía dưới, cùng bọn hắn uống rượu đánh cờ vây, nghĩ tham dự cái này hoạt động người, mỗi người thu một viên tuyệt phẩm linh thạch. A, còn muốn thu phí? Chúng đệ tử một mặt si ngốc. Không phải đâu, lão chân nhân lật ra cái liếc mắt, lão phu cả một đời làm việc tốt, đến nay không có để dành được bao nhiêu thân gia, không được cho các ngươi tích lũy điểm tiền vốn a. Ít lấy lời vô ích, nhanh đi gửi thư. Chúng đệ tử ồn ào đồng ý, riêng phần mình hóa quang bỏ chạy, hướng lão chân nhân các đạo hữu hạ thiếp mời đi. Tiếp xuống tới 7 ngày, lão chân nhân khai triển một hệ liệt ngắm cảnh hạng mục, như kiếp lôi phía dưới bày rượu tịch, kiếp lôi phía dưới luận đạo, kiếp lôi phía dưới đánh cờ chờ chút. Muốn tham gia những này ngắm cảnh hạng mục đều phải giao nạp một viên tuyệt phẩm linh thạch. Rất nhiều nguyên anh chân nhân, thậm chí độ kiếp đại tu nghe nói này chuyện là đều nhao nhao đến đây ngắm cảnh. Dù cho ra trận phí tổn có thể xưng đắt đỏ, nhưng vì tận mắt nhìn thấy này chưa bao giờ nghe kỳ quan. Các nguyên anh chân nhân, độ kiếp đại tu vẫn là nhao nhao khẳng khái giúp tiền. Thậm chí còn có một vị tiên nhân nghe nói việc này, đều tự mình đến đây vây xem, lấy một kiện bán thành phẩm tiên khí làm vé vào cửa, cùng lão chân nhân tại kiếp lôi hạ đánh cờ một ván. 7 ngày xuống tới, lão chân nhân kiếm được đầy bồn đầy bát, mỗi ngày đều cười đến không ngậm miệng được, cả người đều trẻ mấy chục tuổi, đây cũng không phải là hình dung, mà là hình tượng xác thực trẻ mấy chục tuổi. Hắn vốn là cái râu tóc trắng muốt lão chân nhân, nhưng 7 ngày qua đi, biến thành một cái nhìn xem bất quá 30 tuổi người thanh niên. Sở dĩ như thế là bởi vì mỗi lần chín đạo kiếp lôi qua đi, kiếp vân tán lúc, chắc chắn sẽ có trên trời rơi xuống cam lâm rơi xuống. Cái này cam lâm cũng giống thiên kiếp đồng dạng, sẽ không rơi xuống người khác trên thân, toàn từ lão chân nhân một người hưởng thụ. Mỗi một đợt cam lâm đều sẽ bổ túc lão chân nhân bộ phận bản nguyên. 7 ngày xuống tới, lão chân nhân chẳng những trước kia hao tổn bản nguyên bị triệt để bổ túc, thậm chí còn xa viễn siêu ra, khiến lão chân nhân tu vi tiến nhanh, phản lão hoàn đồng. Ngày thứ 7 mạt, cuối cùng một đợt kiếp lôi rơi xuống, đang cùng người chuyện trò vui vẻ, lão chân nhân bị đánh được tóc đứng đấy, đầu đầy bốc khói. Được, lần này kiếp lôi không có biến mất, chân chính rơi xuống tới. Bất quá lão chân nhân bị ngay cả bổ 7 ngày bản nguyên. Lần thứ nhất thiên kiếp đối với hắn đã không còn là lấy mạng thần lôi. Trước 3 đạo kiếp lôi, lão chân nhân dùng nhục thân đối cứng, dù bị đánh được toàn thân biến thành màu đen, nhưng vẫn là bình yên vô sự vượt qua. Hắn thậm chí còn một bên gặp phải sét đánh, một bên chậm rãi cùng bạn bè uống xong rượu trong chén. Lúc này mới xông lên trời không, lấy hơi thận trọng thái độ, ứng đối thứ bốn đạo kiếp lôi, lão chân nhân độ kiếp cố sự. Không cần nói nhiều, tất nhiên là vô kinh vô hiểm, mà cùng loại thiên kiếp tính kỹ thuật điều chỉnh sự kiện. Còn có hai vị khác biệt thế giới độ kiếp tu sĩ, đồng dạng kinh lịch một phen, một vị là độ lần thứ hai hỏa kiếp, một vị là độ lần thứ ba phong kiếp. Hai vị kia tu sĩ cùng lão chân nhân đồng dạng, đều là thời gian dài làm việc thiện tích đức, cứu người vô số thiện tu, cũng đồng dạng bản nguyên có hại, tự nghĩ khó mà vượt qua thiên kiếp. Cuối cùng đồng dạng cùng lão chân nhân đồng dạng, 7 ngày trước thiên kiếp rơi xuống lúc, kiểu gì cũng sẽ không hiểu biến mất. Kiếp vân tụ tán ở giữa, cam lâm không ngừng rơi xuống, dần dần bổ túc bọn hắn bản nguyên, làm bọn hắn cuối cùng đều khó hiểu vượt qua lúc đầu không có khả năng vượt qua thiên kiếp. Như vậy, ba vị này thiện tu kia biến mất 7 ngày thiên kiếp, lại đi nơi nào đâu? Tự nhiên là rơi xuống đồng dạng là đại thiện nhân Nghê Khôn trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.